Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 167, tuyệt vọng bên trong quang minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Hạo Vân phản ứng cực nhanh, lập tức giơ súng chỉ về cái kia chỗ ngồi, đầy mặt cảnh giác. Mấy giây sau khi, một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt thanh niên anh tuấn từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi ngưng lại từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng kín đáo không lộ ra sắc bén sát khí. Người này không đơn giản. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, có điều ghìm súng tay vẫn không nhúc nhích, coi như lại không đơn giản, hắn cũng chắc chắn, ở đối phương phản kháng trước đem đánh gục. Thanh niên đồng dạng nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, trong lòng rùng mình, không nghĩ đến cái này xem ra so với mình còn nhỏ thiếu niên sức quan sát lại nhạy cảm như vậy, chính mình chỉ có điều không cẩn thận phát sinh một điểm nhỏ bé động tĩnh, dĩ nhiên liền bị đối phương phát hiện. Là ngươi, Viên Hạo Vân đột nhiên hô to lên tiếng, nhận ra thanh niên. Người biết hắn, Hoắc Văn Tuấn lông mày nhíu lại, Viên Hạo Vân gật gù, nói, hắn gọi Giang Lãng, nguyên bản là Cửu Long Thành một cái lâu năm súng đạn lao ra Hải Thúc ngựa đầu đàn, có điều sau đó cùng Johnny Wang cấu kết bán đi cũng hại chết Hải Thúc, Johnny Wang chiếm đoạt Hải Thúc chuyện làm ăn sau, hắn hãy cùng Johnny Wang. Nghe được Viên Hạo Vân lời nói, Giang Lãng trước sau thờ ơ không động lòng. Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói, nếu là Johnny Wang người, giết chính là... Mặc dù đối phương xuất hiện ở đây có chút kỳ lạ, nhưng hắn giờ khắc này cũng không có tâm tình để ý tới những này, giết đối phương là tối tình lúc dùng ít sức phương pháp. Mắt thấy Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị kéo cò súng, Giang Lãng rốt cục mở miệng. Các ngươi không phải cái gì đạo tặc, đến tột cùng có mục đích gì? Hoắc Văn Tuấn sắc mặt chưa biến, trong lòng sát ý không giảm. Có điều Viên Hạo Vân nhưng là không nhịn được hỏi. Làm sao ngươi biết? Giang Lãng lạnh nhạt nói. Trực giác, hơn nữa một đám bắt cóc bệnh viện đạo tặc hẳn là sẽ không đối với ta hiểu rõ như vậy. Hoắc Văn Tuấn xì cười một tiếng, nói xong, thời gian cấp bách hắn không công phu nghe đối phương phí lời, cũng không có hứng thú biết Giang Lãng là làm sao đoán được. Chậm đã, Giang Lãng vẻ mặt rốt cục có một tia biến hóa, không quan tâm các ngươi là người nào, mục đích nên đều là nhằm vào Johnny Wang, hay là ta có thể giúp các ngươi. Hoắc Văn Tuấn động tác ngừng lại, hơi kinh ngạc nói. Tại sao, ngươi không phải Johnny Wang người sao? Giang Lãng trầm mặc chốc lát, tiện đà ngẩng đầu lên, dùng một loại không tên ngữ khí từ tốn nói. Thực ta là một cái nằm vùng. Cái gì, Viên Hạo Vân giật này cả mình. Cảnh sát điều tra Johnny Wang không phải một ngày hai ngày, trước hắn cũng theo vào quá vụ án này, biết Giang Lãng phi thường đến Johnny Wang coi trọng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên sẽ là một cái nằm vùng. Cái kia há không phải người của mình. Có điều Viên Hạo Vân cũng không có thả lỏng cảnh giác, hồ nghi nói. Người có chứng cứ gì có thể chứng minh thân phận, người quả nhiên cũng là cảnh sát. Nghe được Viên Hạo Vân lời nói, Giang Lãng khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy tiện thừa nhận nằm vùng thân phận, hắn cũng là mạo cực nguy hiểm lớn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cho thấy thân phận, vừa đến cái kia cầm súng chỉ mình thiếu niên quá mức quả đoán lý trí, nếu như không thừa nhận đối phương tất nhiên sẽ trực tiếp nổ súng, hắn có một loại dự cảm, một thương này, chính mình trốn không xong. Càng quan trọng chính là, hắn ở Viên Hạo Vân trên người ngửi được một tia hơi thở quen thuộc, đó là đều là cảnh sát mùi vị. Giang Lãng tin tưởng chính mình không có đoán sai, liền quyết định đánh cược một lần. Sự thực chứng minh, hắn thắng cược, Viên Hạo Vân lời nói rõ chính mình lập trường, bằng không đều có thể một súng đánh chết hắn, không cần thiết hỏi nhiều. Ta cảnh sát đánh số là PC32578, liên lạc người là Loan từ trạm cảnh sát tổng sĩ quan cảnh sát Hoàng dẫn dắt nằm vùng thời gian 2 năm, mục đích là đạt được Johnny Wang tín nhiệm, do đó điều tra rõ kho quân dụng vị trí. Giang Lãng không có nửa điểm ẩn giấu, nếu tiết lộ thân phận cái kia liền đơn giản toàn bộ nói ra, chỉ có như vậy mới có thể lấy tin đối phương. Viên Hạo Vân thoáng rủ xuống thấp nòng súng, trong lòng có chút chần chờ, không biết nên không nên tin hắn. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe, trực giác nói cho hắn, Giang Lãng không có nói láo, xác thực là cảnh sát năm vùng. Có điều trên mặt cũng không có biểu lộ ra, nòng súng cũng không có thả xuống, vẫn như cũ chỉ vào Giang Lãng. Người là có hay không là nằm vùng ta cũng không quan tâm, người đã là Johnny Wang người, như vậy hẳn phải biết hắn ngày hôm nay dẫn theo một cái vị thành niên thiếu nữ tới đây, nói cho ta nàng ở nơi nào. Còn có kho quân dụng vị trí, tra xét lâu như vậy, có thể đừng nói cho ta ngươi không biết gì cả. Giang Lãng ánh mắt hơi kinh ngạc nói, các ngươi là tới cứu cái kia nữ tử, trong lòng không khỏi có chút không nói gì, CBN cứu cá nhân mà thôi, có muốn hay không làm ra cảnh tượng lớn như vậy a, cái kia nữ tử ta biết liền ở trên lầu Johnny Wang trong phòng làm việc. Liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, Giang Lãng không có ẩn giấu. Yên tâm đi, Johnny Wang còn đến không kịp xâm phạm cái kia nữ tử, cũng đã có việc rời đi. Nghe được hắn, Hoắc Văn Tuấn căng thẳng tiếng lòng rốt cục nới lỏng, Chu Huyền Phương không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Lãng tiếp tục nói, cho tới kho quân dụng, tuy rằng ta không có 100, xác định nhưng kết hợp tình báo ta cho rằng có rất lớn khả năng ngay ở nhà xác phía dưới. Hoắc Văn Tuấn cùng Viên Hạo Vân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đối với Giang Lãng đề phòng lần thứ hai yếu bớt một phần. Có điều vẫn không có hoàn toàn thả lỏng, ôm cảnh giác đi lên trước, Hoắc Văn Tuấn từ trên người Giang Lãng lấy ra hai cây súng lục ném cho Viên Hạo Vân. Giang Lãng cũng không có phản kháng, hắn cũng rõ ràng hai người vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng chính mình. Người với hắn lưu lại nơi này nghĩ biện pháp mở cửa ta đi cứu người. Hoắc Văn Tuấn hướng về phía Viên Hạo Vân bàn giao một câu, sau đó quét mắt có vẻ như thành thật Giang Lãng, bước nhanh hướng về trên lầu chạy đi. Hắn tin tưởng Viên Hạo Vân không phải cái gì giá áo túi cơm, mặc kệ Giang Lãng đánh tâm tư gì, nên đều đủ để ứng phó. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đi cứu ra Chu Huyền Phương. Viên Hạo Vân nòng súng như cũ mơ hồ chỉ về Giang Lãng, hai người tầm mắt tương giao, trong lòng không tên sinh ra một luồng kỳ dị cảm giác dường như có chút tỉnh táo nhung nhớ. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, còn không chờ hoàn toàn mở ra, Hoắc Văn Tuấn liền xông ra ngoài. Lúc này Johnny Wang văn phòng bên trong, Chu Huyền Phương ôm hai đầu gối núp ở góc tường, hắc ám cùng hoảng sợ liên tục ăn mòn tâm linh của nàng, vô biên tuyệt vọng cái bọc nàng, phảng phất rơi rụng vô tận vực sâu. Thiếu nữ nguyên bản linh động con ngươi trở nên chỗ trống ảm đạm, dường như một bộ không có linh hồn xác sống, chờ đợi thống khổ giáng lâm. Chỉ có một đạo thon dài anh tuấn bóng người ở trong đầu như ẩn như hiện, phảng phất cuồng phong bên trong yếu ớt ngọn lửa, rọi sáng một phương tiểu tiểu không gian, chống đỡ lấy nàng hy vọng cuối cùng. Tuấn ca thật muốn gặp lại ngươi một mặt a, đáng tiếc ta từ đầu đến cuối không có dũng khí ở ngay trước mặt ngươi nói cho ngươi ta yêu thích ngươi. Hay là ngươi vẫn luôn chỉ coi ta là làm phổ thông bạn học đi. Như vậy cũng tốt, vốn là ta liền không xứng với ngươi, liền để ta vĩnh viễn biến mất ở tính mạng của ngươi bên trong đi. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi còn có thể nhớ lại từng có một cái lén lút yêu thích quá ngươi người. Ngay ở Chu Huyền Phương liên tục suy nghĩ lung tung, trong lòng đau thương tuyệt vọng thời khắc đột nhiên. Oành, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đóng chặt bị đột nhiên đá văng ra. Chu Huyền Phương thân thể mềm mại run lên, nơm nớp lo sợ địa nâng lên vuốt tay, nhưng mà ngạc nhiên phát hiện, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải theo dự liệu tên biến thái kia nam tử, mà là một cái nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới người. Hoặc là nói là một cái vẫn để ở trong lòng, nhưng cũng bất luận làm sao cũng không tin tưởng đối phương sẽ xuất hiện người. Hoắc Văn Tuấn, nhìn mặt mang mừng rỡ, hướng mình đi tới đạo kia sáng nhớ chiều mong nhưng lại không dám hy vọng xa vời bóng người, Chu Huyền Phương đầy mặt khó có thể tin tưởng, hai mắt trong nháy mắt liền ướt át. Người trước mắt liền phảng phất một đạo sáng sủa ánh sáng, xua tan trong lòng nàng hắc ám cùng tuyệt vọng. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.